Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 304, 304, chương 304 Vườn Trường Yêu Sớm. Minh Ca đôi tay ôm ngực đáng thương vô cùng nói, các ngươi có thể hay không buông tha ta, cầu các ngươi, ta không phải cái gì sao sao sao sao, những cái đó tiền đều là ta học bổng. Chỉ cần các ngươi có thể buông tha ta, những cái đó tiền đều là của các ngươi. Chính là các ngươi nếu là đối với ta như vậy, ta tình nguyện cá chết lưới rách cũng không cho các ngươi thực hiện được. Kia mấy cái muốn tới gần, Minh Ca lưu manh liền do dự, lẫn nhau nhìn thoáng qua, có hai cái lui một bước nhỏ giọng đối thoại. Đại ca, đây chính là 10 vạn, so với kia 1 vạn nhiều hơn. Thí, kia 1 vạn đã tới rồi trên tay, 10 vạn bất quá là nói suông, vạn nhất nữ nhân này trở về báo nguy làm sao bây giờ? Đại ca, đây chính là 10 vạn a, ta có thể chụp điểm nàng sao sao sao sao, không sợ nàng không trở lại. Hảo biện pháp, bọn họ đại khái cho rằng Minh Ca nghe không rõ, nhưng Minh Ca tai thính mắt tinh, nghe rõ ràng, nàng ô ô khóc lóc. Nguyên lai là có người sai xử các ngươi đối với ta như vậy. Hắn là ai? Bất quá là 1 vạn đồng tiền. Các ngươi liền dám làm loại sự tình này. Các ngươi biết ta là ai sao? Ta ở A Đại học tập đệ nhất. Các ngươi ngẫm lại A Đại sự địa phương nào? Ta có thể bắt được các loại học bổng. Có thể ở bên trong hàng năm đến đệ nhất danh. Ta còn thượng quá thật nhiều thứ TV. Nếu là ta ra chuyện gì, trường học khẳng định sẽ không thiện bãi cam hưu. Cảnh sát nếu là toàn lực bắt giữ các ngươi, không có khả năng bắt không được của các ngươi. Cái kia cho các ngươi đối phó ta người, hắn căn bản chính là bất an hảo tâm, muốn cho các ngươi tất cả đều ngồi tù đâu. 1 vạn đồng tiền liền mua các ngươi mấy cái nửa đời sau. Các ngươi cũng quá không đáng giá tiền. Minh Ca một phen lời nói đem mấy người này tất cả đều nói mặt có do dự. Vẫn là cái kia bị xưng hô vì lão đại quát khẽ một tiếng. Nàng nói có thể tin tưởng sao? Muốn thật như vậy nổi danh, chúng ta còn có thể không biết nàng. Nhanh nhẹn điểm tiền đều thu, hiện tại đều làm được này một bước, còn do dự cái gì? Mau lột nàng quần áo, xác nhận là có người sau lưng làm chủ. Lại châm ngòi ly rán xong, Minh Ca không hề cùng những người này vô nghĩa. Đêm này mấy cái gia hỏa tất cả đều đá không có bò lên sức lực. Lại đem cái kia thông khí cũng túm trở về. Trực tiếp đấu võ, vốn dĩ một quyền là có thể đem những người này thu phục. Minh Ca lại không có làm như vậy. Nàng mỗi một chút đều đá vào những người này chỗ đau. Có hai cái cầm đao tưởng đánh lén trực tiếp bị nàng răng rắc bẻ gãy thủ đoạn. Vẫn luôn đánh tới những người này bò trên mặt đất kêu cha gọi mẹ xin tha. Minh Ca lúc này mới dẫm đến cái kia cái gọi là lão đại trên đầu. Nói, ai cho các ngươi 1 vạn cho các ngươi làm như vậy? Mấy người này bị Minh Ca này biêu hãn đấu pháp cấp đánh sợ. Chỉ cần Minh Ca không đánh bọn họ. Đừng nói là nói ra làm chủ, chính là kêu Minh Ca nãi nãi cũng thành. Cho nên Minh Ca vừa hỏi, cái kia lão đại lập tức trả lời, là một cái thật xinh đẹp nữ hài. Ta cũng không biết nàng tên gọi là gì, chúng ta là võng hữu. Nàng nói ngươi ghen ghét nàng lớn lên xinh đẹp, luôn là thông đồng nam nhân nhằm vào nàng. Ta tuy rằng không biết nàng tên, nhưng nàng khẳng định là ngươi đồng học. Đại hiệp cầu ngươi tha chúng ta đi. Chúng ta chính là nhất thời xúc động mới có thể làm loại sự tình này. Về sau cũng không dám nữa. Kia 1 vạn ta cho ngươi được không? Ta cho ngươi, nàng kiêu kiêu hào, nàng ảnh chụp ta đều cho ngươi. Nga, nguyên lai là nàng a. Minh Ca liền cười, lại dẫm ra hỏa này một chân. Cười hì hì nói, nàng kêu Đàm Ước Vân. Thật là cùng ta chỗ không tốt. Bất quá nàng chẳng lẽ không nói cho các ngươi ta học qua võ thuật sự sao? ngay cả nàng đều bị ta đánh ngã quá vài lần đâu. Các ngươi cũng thật là vì tiền không muốn sống a. Người đều không trước hỏi thăm rõ ràng liền động thủ. Hơn nữa ta nhưng không lừa các ngươi. Ta ở A Đại nổi danh trình độ là cá nhân đều biết. Các ngươi nếu là đem ta thế nào, cảnh sát một giây chung là có thể tìm được các ngươi. Các ngươi cũng là A Đại học sinh đi. Chẳng lẽ liền không có nghe qua Đàm Ước Vân cùng ta ân oán? Cũng dám như vậy lỗ mãng hấp tấp xuất đầu. Tha mạng tha mạng, ta tuy rằng là A Đại, nhưng chỉ là cái trên danh nghĩa. Ngày thường không thế nào đi trường học. Ô ô ô ô. Người này đại khái còn không có bị người như vậy đánh quá. Hắn giờ phút này khóc thế nhưng cùng cái tiểu hài tử giống nhau. Một chút nam nhân khí khái đều không có. Mấy người này chỉ có cái này lão đại trong nhà có tiền có. Thế, trong nhà đem hắn nhét vào A rất là chính là làm hắn có cái tốt thanh danh. Nhưng mà người này từ nhỏ hỗn đến đại, nơi nào sẽ ngoan ngoãn đương cái học sinh. Một tháng có thể thượng như vậy 3 năm thứ khóa liền rất không tồi. Mỗi ngày không phải qua ở cho thuê ta chơi trò chơi chính là ở tiệm net chơi trò chơi. Cũng liền kết bạn bên người này mấy cái đồng đạo người trong, chơi trò chơi gì đó đều là thiêu tiền. Sự, trừ bỏ cái này cái gọi là lão đại, những người khác đều là trứng chọi đá mỗi ngày vì tỉnh tiền hướng tệ chỉ ăn mì gói, kỳ thật bọn họ. Tìm tới Minh ca, những người khác đều là vì kia không tính số lượng nhỏ 1 vạn nguyên. Nhưng cái này cái gọi là lão đại lại là vì mỹ nhân. Thậm chí vì lưu cái ấn tượng tốt, Đàm Ước Vân 1 vạn nguyên hắn đều không có thu. Là chính mình xuất tiền túi tìm mấy người này, cho nên đời trước đương ký chủ báo nguy thời điểm. Cái này lão đại gặp phải khai trừ học tịch vấn đề. Trong nhà hắn người liền hận thượng ký chủ. Bọn họ cho rằng nhà mình tiểu hài tử lại hỗn cái 2 năm là có thể bắt được A Đại bằng tốt nghiệp. Cầm giấy chứng nhận ở nước ngoài lưu học 1 vòng trở về lập tức giá trị con người đại trướng. Nhưng ký chủ lại sinh sôi muốn hủy hoại bọn họ nhi tử tiền đồ. Các nàng tất nhiên là không muốn bỏ qua cho ký chủ. Dứt khoát lại ra tiền làm mặt khác mấy người gia trưởng đi A Đại đổ ký chủ đại náo, này đó làm cha. Mẹ chỉ biết nghĩ đến chính mình nhi tử tiền đồ, lại chưa bao giờ có nghĩ tới ký chủ cái này vô tội người bị hại tình cảnh. Ngẫm lại ký chủ kia một đời tao ngộ, Minh ca đáy lòng liền cảm thấy nhưng khí, nàng một chân đá một cái. Rắc rắc đá chặt đứt những người này chân, đặc biệt là cái này cái gọi là lão đại, Minh ca đá thời điểm tương đương là ở giao cùn chậm ma. Vì cái nữ nhân làm loại sự tình này, đáng sao, bất quá ngươi hiện tại chịu như vậy trọng thương, gọi điện thoại cho nàng cũng không biết nàng có thể hay không đau lòng một chút ngươi. Minh ca đem những người này thân phận chứng cùng với số di động tất cả đều ghi nhớ. Nhậm những người này từng cái kêu to cùng giết heo giống nhau. Lúc này mới nghênh ngang mà đi, những người này có tật giật mình. Nào dám báo nguy a, kia 1 vạn đồng tiền đều không đủ bọn họ trị thương. Thương một hào, bọn họ liền đi A Đại phụ cận hỏi thăm Đàm Ước Vân tên này. Đương nhiên trên mạng cũng tra, cùng Đàm Ước Vân tên buộc chặt chính là cái này kêu Nhạc Minh ca. Nhìn đến trên mạng những cái đó về 2 người tin tức, bọn họ thật là có loại đậu má cảm giác, chuyện này vừa mất phu nhân lại thiệt quân. Nguyên nhân gây ra tất cả đều là Đàm Ước Vân nữ nhân này. Khẩu khí này bọn họ nơi nào chịu nuốt xuống, thương còn không có hảo toàn. Vài người liền đi đổ Đàm Ước Vân làm tiền, như vậy cái giáo hoa nhược điểm dừng ở bọn họ trên tay. Chỉ là làm tiền tiền có ý tứ gì? Tự nhiên là muốn tài sắc song đến, vì trường kỳ phát triển, còn chụp Đàm Ước Vân các loại ảnh khỏa thân. Miêu hôm nay có canh 4, thật sự có canh 4, thứ 4 lớn hơn nữa khái 8, 9 giờ đi ngao. Hết chương.